phế xài muốn nghịch thiên, mà đế cuồng phi, chương 10, luyện đan, 1, góc truyện audio.com, gió nhẹ từ từ, phong diệp chậm rãi từ ngọn cây thượng bay xuống. Cố Nhược Vân mới vừa đi hạ sau núi, một đạo lỗ mãng thân ảnh liền đâm vào nàng trong mắt. Đó là một cái tuổi không lớn thiếu nữ, ước chừng 15-6 tuổi, một thân đẹp đẽ quý giá cẩm y thực tốt hiển lộ ra nàng hoàn mỹ dáng người. Nhưng mà, đường ánh mắt truyền rời đến nàng trên mặt là lúc liền không thể không thất vọng rồi. Chỉ thấy thiếu nữ trắng nõn trên da thịt che kín tàn nhang, phảng phất là trắng tinh khăn thượng lây dính thượng vết nhơ, sinh sôi phá hủy ban đầu mỹ cảm. Cố Nhược Vân mày nhăn lại, ở trong đầu tìm tòi một lần, liền nhận ra cái này thiếu nữ thân phận. Bất quá, không đợi nàng mở miệng, La Âm liền bước nhanh đi đến nàng trước mặt như là không quen biết nàng, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Cố Nhược Vân, ta nghe nói, ngươi cùng Lăng gia kia thằng nhãi danh quyết đấu. Ngoạc kép, Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về thủ đoạn, cười cười, không tỏ ý kiến. Người tin tức nhưng thật ra rất linh thông, như thế nào, ngươi cũng cho rằng ta sẽ thua. Ngoạc kép, ha ha, ngoạc kép, La Âm cười lớn vỗ vỗ Cố Nhược Vân bả vai. Người Cố Nhược Vân là người nào? Ta đã sớm nói qua, người phụ thân là đã từng Thanh Long quốc đệ nhất thiên tài, đáng tiếc thiên đố anh tài, làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã ngã xuống, mà ca ca của ngươi càng là hiện giờ đệ nhất thiên tài. Người thân là Cố Thiên Nữ Nhi Cố Sanh Tiêu muội muội, ngươi sao có thể là cái phế vật? Bất quá Cố Nhược Vân, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi thế nhưng liền ta cũng gạt. Ngoạc kép, hiện giờ ngoại giới đều ở đồn đãi Cố Nhược Vân nhiều năm như vậy mềm yếu chỉ là ngụy trang thôi, vì đó là làm thế nhân đối nàng quên đi chính là thân là Cố Nhược Vân tốt nhất cũng là duy nhất bằng hữu nàng, cũng bị che giấu nhiều năm như vậy. Nghĩ đến đây, La Âm đó là đầy bụng ủy khuất. La Âm Cố Nhược Vân nhìn nhiều năm bạn tốt do dự nửa ngày, nói. Ta có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngoạc kép, chuyện gì? Ngoạc kép, chính là, ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít đồng vàng? Ngoạc kép, Cố Nhược Vân thật sự có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Nàng tiền sinh thân là hạ gia dòng chính đại tiểu thư, chưa bao giờ từng chưa này đó tục vật phát quá sầu, nhưng hiện giờ Cố Nhược Vân nhân phế vật duyên cớ, một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 3 cái tiền đồng, căn bản vô pháp mua dược liệu. Hảo, ngươi muốn nhiều ít, La Âm không chút suy nghĩ liền đồng ý, Cố Nhược Vân trầm tư một lát ngẩng đầu nhìn La Âm kia một trương tàn nhang mặt nói. Ta yêu cầu 100 đồng vàng. Nhưng là ta sẽ cho ngươi so 100 đồng vàng càng phong phú thù lao. Ngoạc kép, nàng Cố Nhược Vân chưa bao giờ thích thiếu người cái gì. Cho nên, ở vay tiền phía trước nàng cũng đã tưởng dùng tốt tụ khí đan làm thù lao. Này tụ khí đan giá cả, xa xa vượt qua 100 đồng vàng. 100 đồng vàng, ngoạc kép, La Âm vốn tưởng rằng Cố Nhược Vân mặc dù là muốn vay tiền cũng bất quá mấy cái đồng vàng mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ yêu cầu nhiều như vậy, liền tính là đối nàng mà nói, này 100 đồng vàng, cũng là nàng một năm tích tụ. Nhưng là, La Âm minh bạch nếu không có vạn bất đắc dĩ, lấy Cố Nhược Vân tự tôn, là quả quyết sẽ không mở miệng vay tiền. Hảo ta đem tiền cho ngươi mượn, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về lấy tới. Đến nỗi kia thù lao, ngươi cũng không có như vậy nhiều đồng vàng có thể trả ta cho nên liền không cần. Góc truyện audio.com, còn, ngoạc kép, đang nói lời này khi, La Âm còn không biết Cố Nhược Vân trong miệng thù lao là cái gì, chờ nàng nhìn đến hết sức mới biết được đối phương căn bản là không có đang nói mạnh miệng. Một quả tụ khí đan, giá trị rất xa vượt qua 100 đồng vàng. Cách chương.